Chương 127, mục tiêu. Vệ trường quân không nói chuyện, chậm rãi quay đầu, lạnh lùng đảo qua bên cạnh nữ tử. Nữ tử nhan sắc vô cùng tốt, lại quen hội làm người khác ưa thích, vừa rồi đối mặt Lục Tân Minh khi thê thống khổ sở, tiểu kiều dọn dọn, một bộ gió táp mưa sa chọc người thương yêu tiểu bộ dáng. Lúc này thấy vệ trưởng quân, liếc mắt liền nhìn ra người này không để mình bị đẩy vòng vòng, còn chưa kịp đổi mặt, liền bị hắn sắc bén ánh mắt lạnh lùng chấn nhức ở, cẩn thận hành lễ, không dám nói nữa lời nói. Vệ trưởng quân không nhiều nhìn nữ tử, lại tiếp tục nhìn chằm chằm Lục Tân Minh. Trong lòng có hai loại tự mâu thuẫn thanh âm giống như tại đánh nhau, tranh chấp, một thanh âm khuyên hắn, đừng nói nữa, khiến hắn tiếp tục trở lại trước kia lưu luyến bùi hoa ngày, như vậy thẩm gia liền sẽ không đồng ý việc hôn nhân, chẳng phải vừa lúc một thanh âm khác lập tức ngăn lại, vệ trường quân như thế nào có thể làm ra loại này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sự tình vạn nhất Tân Minh cũ tập không thay. Đổi, thẩm gia lại đồng ý, không phải hại thẩm tứ tiểu thư sao hắn hung hăng vặn hạ mi. Như là muốn đem hai thanh âm cùng nhau bẻ gãy, trầm giọng nói, Tân Minh, ngươi quên mình ở ý người. Dứt lời, từ bên người hắn đi qua. Lục Tân Minh cười khổ, đối nàng kia xin lỗi, Nguyệt Nương, ngươi đi về trước, ta sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp. Cái người kêu Nguyệt Nương nữ tử nước mắt song lưu, lại rất biết điều không có làm tiểu động tác, chỉ là bi thương tiếng cầu xin, Lục công tử, thời gian không nhiều lắm. Ta biết, ngươi yên tâm. Lục Tân Minh xin lỗi cười một cái, ta sẽ mau chóng, ngươi mau trở về, trời tối, trên đường chú ý an toàn. Xoay người nhìn vệ trường quân đã đi xa, đều nhanh nhìn không tới bóng dáng, cũng không hề cùng Nguyệt Nương nói chuyện, khoát tay, đuổi sát vào cửa. Tam ca Lục Tân Minh một đường đuổi theo, cuối cùng không có đuổi kịp vệ trường quân, chuyển qua một tòa hòn giả sơn, một đạo bát giác môn, trước mắt liền chỉ còn từng đoàn hoa và cây cảnh ưu ảnh. Hắn bất đắc dĩ đi vệ trường quân phòng ngủ, yên lặng, chỉ có một ngọn đèn lánh lanh thanh thanh sáng. Hắn buồn cười, may mà tất cả mọi người lý giải hắn đơn giản thanh lanh tính cách, bằng không, bị người ngoài nhìn thấy, còn muốn hiểu lầm Lục gia bạc đại hắn. Một cái vũ giả nâng khay trà đi ra, thuận tay còn mang theo môn. Tam ca trở về vũ giả trả lời, vệ tam thiếu gia buổi chiều đi ra ngoài, đến nay chưa hồi. Lục Tân Minh đành phải chết ra ngoài. Nên diện lại thấy Tiết Dương chạy về đến, hẳn là lấy đồ vật, nhìn hắn tại, cười hắc hắc chào hỏi đi trong nhảy, bị hắn kéo lại. Tiết Dương, tam ca của ta đâu? Tiết Dương không thể nói, hàm hồ nói, tướng quân lâm thời có chuyện, muốn rời đi một chút. Chắp tay tiến vào phòng, cũng không biết lấy cái gì, rất nhanh lại đi ra. Đi ngang qua Lục Tân Minh bên người, nhịn không được dừng lại, Lục công tử, ta cả gan nói một câu, ngại nhưng đừng động khí. Tiết Dương là vệ trường quân trong quân thị vệ, lâu dài theo bên người, quan hệ có chút đặc biệt, không phải chủ tớ, nhưng Tiết Dương đối vệ trường quân trung thành không thể nghi ngờ, tuy là thượng hạ cấp quan hệ, nhưng đều là người trẻ tuổi, vệ trường quân cũng không đối hắn vênh mặt hất hàm sai khiến, ngoại trừ giao phó hắn làm chút chuyện, bình thường uống rượu nói chuyện phiếm giống như huynh đệ. Thỉnh nói, Lục Tân Minh xưa nay tốt tính tình, cũng biết hắn muốn nói lời này, ít nhiều cũng là vệ trường quân ý tứ, cười nói. Tiết Dương cũng không khách khí, ta nghe nói Lục phu nhân cố ý vì Lục công tử thu xếp một mối hôn sự, nhà gái chính là thẩm gia, tất cả mọi người tại phân ninh, ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp, có cái gì nhàn thoại truyền được cũng nhanh, Lục công tử nếu là thật sự coi trọng cái này việc hôn nhân đâu, có ít người vẫn là đức cho thỏa đáng. Lại chắp tay, nhanh như chớp dung nhập trong bóng đêm. Lục Tân Minh cười khổ không được, quả nhiên chính là việc này. Vệ trường quân là vì mới cửa hông ngoại sự tình sinh khí, hắn cho rằng chính mình làm sàng làm bậy, lại đem pháo hoa nữ nhi đưa đến cửa nhà thân đâu, hiểu lầm kia thật là lớn. Cho dù từ trước tuổi trẻ khinh cuồng, thích gì đỏ kê thúy, hiện tại trong lòng kiên kiên định định trang một người, nơi nào còn có hứng thú cùng người khác ngoạn nháo hôm nay Nguyệt Nương cầu tới cửa, là thật sự có chuyện. Hắn lắc đầu, biết cái này biểu huynh nhiều năm tại quân doanh, cùng một đám tháo hán tử ở chung lâu. Trong đầu chỉ sợ ăn uống rượu luyện võ, liền nữ nhân là thứ gì đều hồ đồ. Hắn cũng không về phòng, lại đi ra cửa. Phong Nguyệt giữa sân cũng có giao tình, Nguyệt Nương gặp được việc khó, né tránh mẹ tại bọn họ khẩu chờ nửa ngày, hắn không có cách nào khác khoanh tay đứng nhìn. Ngay kế rạng sáng, Hoắc Thái Thái cùng bình thường đồng dạng theo mọi người đi lào an nhân kia hỏi qua sớm an, liền mang theo Hoắc Lập ly khai. Từ biệt thời điểm, một nhà già trẻ đều tại. Nhưng không người trả lời, Lâm Thị giận nàng giáo tử vô phương, thiếu chút nữa hủy nữ nhi mình danh dự, nơi nào sẽ có sắc mặt tốt, uống trà, chỉ làm không nghe được, coi như là cho Khâu thị mặt mũi, Khâu thị làm được càng tuyệt. Trung điệp hừ một tiếng, còn không biết thật giả hát hơi một cái, Hoắc thái thái không xuống đài được. Lập ca nhi, cho lão an nhân dập đầu, xem như sớm cho lão an nhân chúc Tết. Hoắc Lập Từ nhận thức là tội nhân, nay liền Thẩm Thanh Lan ngồi phương hướng cũng không dám nhìn, trong đầu còn hốt hoảng, lời nói vẫn là nghe nhìn thấy, túi đầu, không nói một lời tại lão an nhân trước mặt quỳ xuống, cung kính dập đầu ba cái. Lão an nhân thở dài, thân sơ có khác, thiếu niên trước mắt này tuy nói cũng là chính mình nhìn xem lớn lên, tổng lấy làm sẽ trở thành Thẩm gia đại cô gia, nhưng hiện tại ở mỹ mức này, cô gia làm không thành, thân thích cũng làm không được. Trần Mụ Mụ, nâng dậy đến đây đi. Lão an nhân ổn định cảm xúc, chậm rãi nói, Hoắc thái thái ở xa tới là khách, trước khi đi sao có thể không đưa Trần Mụ Mụ, thay ta đưa Hoắc thái thái đi. Hoắc thái thái xót xa, nhưng cũng là cảm động, đến thời điểm loại nào náo nhiệt, khi đi như vậy lạnh lùng, được lại đoán được ai còn không phải nhà mình làm nghiệt đa tạ lão an nhân. Hoắc thái thái nước nở nói tạ, dùng tấm khăn ấn khỏe mắt khi liếc một chút thân tỷ tỷ, trong lòng lại là thê lương lại là phẫn uất. Đi ra ngoài thì Hoắc Lập cuối cùng vẫn là lấy hết can đảm nhìn phía Thẩm Thanh Lan, môi run run, không biết là muốn xin lỗi đâu vẫn là tiếp tục thổ lộ, lại thấy đối phương túi đầu từ đầu đến cuối không có nhìn chính mình một chút, đáy mắt thoáng chốc bị bão cắt đồng dạng phô thiên cái địa tuyệt vọng bao trùm, nghiêng ngả rời đi. Thẩm Thanh Lan hoàn toàn không thấy hắn, nàng từ vừa vào cửa, liền có chính mình chú ý mục tiêu. Hoắc Lập đối với chính mình ám sinh tinh tố, nàng sớm đã có điều phát giác, nhưng Hoắc Lập quy củ, lại rõ ràng xấu hổ, như thế nào cũng không giống cái cách kinh phản đạo người, nàng không thế nào để ở trong lòng, ai biết đột nhiên liền lật lên sóng to, Hoắc Lập đột nhiên như là thay đổi cá nhân, các loại chủ động theo đuổi, ồn ào lời đồn đãi bay đầy trời, nàng trong lúc nhất thời chân tay luôn cuống, phẫn nộ, ủy khuất. Nhưng dần dần tỉnh táo lại sau, nàng liền bắt đầu suy nghĩ, việc này không thích hợp Hoắc Lập chỉ bằng một người nghĩ ngợi lung tung. Nghĩ không ra như thế kinh thiên biến hóa, nhất định có người từ một nơi bí mật gần đó lửa cháy thêm dầu, ác ý xối rủ, thậm chí làm ra Hoắc Lập cũng không chế không được sự tình. Người này là ai vậy? Thẩm Thanh Lan nửa rũ mi, trong tay vê tấm khăn, bất động thanh sắc đánh giá một phòng người, một đám bài trừ, cuối cùng khóa chặt hai người.